Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, lắng lại lửa giận. Trương Minh Quân một tiếng tuyệt vọng gọi, khiến cho trong sân không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lục Đạo Duẫn các loại cùng Trương Minh Quân quan hệ thân cận. Gặp được hắn tuyệt vọng bộ dáng, một trái tim đều đã thật chặt nắm chặt. Bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Trương Minh Quân vì tìm kiếm tộc nhân ăn bao lớn khổ. Đường đường tu sĩ trúc cơ, một giọt bản mệnh tinh huyết ép ra ngoài, thậm chí sắp đạt đến dầu hết đèn tắt trình độ. Trong tâm duy nhất suy nghĩ, cũng bất quá là tìm tới tộc nhân của mình mà thôi. Có thể kết quả, tìm lâu như vậy, tìm tới lại là mảnh thi hài không dư thừa nửa điểm huyết nhục này. Càng quan trọng hơn là, hắn những tộc nhân này, cũng không phải là chết tại ma linh chi thủ, mà là tôn phủ, hắn ở trong tôn phủ, thân phận chính là Tây Phương Thần Điện Ngân Giáp Thần Vệ. Mà cái này Ngân Giáp Thần Vệ một cái khác xưng hô, chính là thần thị, ý là thần chi phụng dưỡng chi ý. Đơn giản tới nói, hắn chính là những quỷ thần mà tôn phủ hầu hạ này. Ăn hết tộc nhân của hắn, thời gian dài tinh huyết tiêu hao cùng cuối cùng này phát hiện sự thật, khiến cho hắn triệt để hỏng mất, loại cảm xúc kia lây nhiễm tất cả mọi người, cũng khiến cho bọn hắn càng trầm mặc. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tại trong mảnh trầm mặc này, Duy Thường Tân nhịn không được kêu lớn lên, mau ra tay a! Hắn lúc này thực sự hoảng loạn tới cực điểm. Theo phát hiện chuyện này thời gian càng dài, hắn cân nhắc đến sự tình liền cũng càng nhiều. Quỷ thần đại tế sự tình, tuyệt đối là lần này Vân Quốc ma thú bí ẩn. Không hề nghi ngờ, tôn chủ cũng hẳn là không muốn để cho người biết được chuyện này. Tôn phủ dù sao còn muốn giữ gìn mặt ngoài mặt mũi. Nếu không cũng liền không cần để quỷ thần vụng trộm nhập Vân Quốc hưởng thụ huyết tế. Mà chuyện này bây giờ lại bị bọn hắn phá vỡ. Xem ra, những tu sĩ bắc vực này sau đó cũng rất có thể sẽ bị thanh lý mất. Để tránh bọn hắn đi ra loạn truyền nói loạn. Đương nhiên, càng là cân nhắc đến vấn đề này, hắn càng là khẩn trương. Bây giờ cũng không thể đem chuyện này giảng cho những tu sĩ bắc vực này nghe. Hắn còn muốn dựa vào những tu sĩ bắc vực này đem những bách tính này nhốt ở chỗ này. Để tránh chính mình chọc giận quỷ thần, hắn đã nghĩ kỹ, làm xong những này đằng sau, liền muốn nhanh chóng rời đi khu vực săn bắn, hướng tôn phủ báo cáo những người phát hiện quỷ thần chi bí này. Sau đó cầu được khoan dung, không trông cậy vào từ trong chuyện này kiếm được bao nhiêu công lao. Chỉ cầu chớ bị liên lụy, trong tâm đã đem những sự tình này đều muốn toàn bộ. Hắn liền cũng càng nóng nảy, nghĩ thầm những tu sĩ bắc vực này làm sao còn ngây ngốc đứng đấy. Nhất là cái kia Trương Minh Quân hô to một tiếng, khiến cho hắn càng tâm phiền ý loạn, cố ý muốn uống tỉnh những người này. Vội vàng một bước vọt tới Trương Minh Quân trước người, nhấc chân liền đạp tới, quát mắng, đến lúc nào rồi, còn muốn tại nơi này gào tang. Hắn một cước này cũng không có dùng sức, chỉ là muốn thông qua sự kiện tỉnh táo những người khác thôi. Nhưng lại không nghĩ tới, Trương Minh Quân thân thể đan bạc bị đạp ngã trên mặt đất. Nhưng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, thế mà bỗng nhiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Trong lúc đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay thành chảo, hết sức hướng về hắn vồ tới. Giống như là toàn thân trên dưới tất cả còn sót lại khí lực đều đã vận dụng. Trong miệng thanh âm giống như dạ niều, mang theo điên cuồng ý vị. Ta giết ngươi, lớn mật, Duy Tông Tân giận dữ. Trở tay một trưởng vung ra, Trương Minh Quân vốn là chỉ là người am hiểu trận đạo. Thực lực bình thường, lại thêm lúc này bản mệnh tinh huyết còn thừa không nhiều. Thân thể cực kỳ suy yếu. Cơ hồ trong chốc lát, liền bị Duy Tông Tân đổ nhào trên mặt đất, sau đó liền muốn lật tay chụp được. một trưởng kết liễu hắn tính mệnh. Không cần, nhưng không nghĩ tới chính là, thấy một màn này, chung quanh bỗng nhiên vang lên mấy tiếng hét lớn, mấy đạo thân ảnh vội vã lướt đến, nhất là Lục Đạo Duẫn bọn người, càng là đầy mặt khẩn trương, vọt lên. Mà trong một bên khác, đám tu sĩ hẻm phế nhân kia thì càng là có thật nhiều ánh mắt bất thiện hướng về hắn nhìn lại. Quách Thanh Sư tỉ hàm răng cắn chặt, sang sảng một tiếng đưa trong tay bạt kiếm đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Động tác này ngược lại là đem Duy Tông Tân giật nảy mình. Chợt lui về sau một bước, bất quá ý thức đến chính mình rụt rè đằng sau. Hắn rất nhanh liền lại một mặt lạnh lùng. Quát, hiện tại cũng không phải chuyện của chính ta a. Các ngươi coi là chỉ có ta gây một thân phiền phức sao? Nếu là xử lý không tốt, tất cả mọi người muốn gặp xui xẻo. Một bên là chút phàm phu tục tử, một bên là chính các ngươi. Không biết nên làm thế nào sao? Hắn những lời này lập tức nói những người khác ngẩn ra một chút. Hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt do dự, tiên nhân tha mạng a, cầu tiên nhân thả chúng ta rời đi, ngày sau tất nhiên sẽ vì tiên nhân ngày ngày thắp hương. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, mà dân chúng chung quanh, cũng hậu chi hậu giác cảm thấy nguy cơ trước mắt, chợt có người dẫn đầu, liều mạng kêu khóc, tại trong tiếng cầu xin tha thứ kêu khóc hỗn loạn này. Những tu sĩ này càng trầm mặc. Ai cũng không biết bọn hắn trải qua trong nội tâm giãy giụa đằng sau. Cuối cùng làm ra quyết định là cái gì? Cho dù là tu sĩ hẻm phế nhân, vào lúc này đối mặt với Duy Tông Tân kêu to, nhìn lại những bách tính kêu khóc cầu sinh này, trong lòng cũng lâm vào trong cực độ khó xử. Bọn hắn nửa phần cũng nhịn không đi xuống. Nhưng Tôn Phủ, Quỷ Tiền lại giống như là một cái vô cùng to lớn bóng ma bao phủ tại trên đỉnh đầu bọn họ, trọng lượng kia không cách nào hình dung. Sao núi càng lớn, sao trời cao hơn, không sinh ra phản kháng cảm xúc. Ai nha, nói chính là a. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền gặp nói chuyện chính là Phương Quý. Hắn giống như là bỗng nhiên phản ứng lại, gấp hướng về Duy Tông Tân đi tới, kêu lên, người không vì mình, trời chu đất diệt, chúng ta chỉ là tiến đến ma thú, những bách tính này lại cùng chúng ta vô thân vô cố. Sống chết của bọn hắn cùng chúng ta có cái gì tương quan? Bọn hắn đến tột cùng có thể hay không bị quỷ thần ăn? Lại liên quan chúng ta tu hành chuyện gì? Bắc vực sinh linh, không phải liền là trời sinh hẳn là bị ăn sao? Trở thành quỷ thần tế phẩm, nói không chừng còn là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc khí đâu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Những lời này, lập tức nói tất cả mọi người trầm mặc lại, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Phương Quý mà nói, khiến cho bọn hắn cảm thấy một loại không cách nào hình dung phẫn nộ. Đánh thẳng vào bọn hắn lý trí phòng tuyến cuối cùng. Ai, đúng đúng đúng, ngược lại là Duy Tông Tân chợt nghe Phương Quý nói lời. Đơn giản kinh hỉ dị thường, cũng không nghĩ tới, tại thời điểm quan trọng này, phản ứng đầu tiên lại là tiểu tử làm người ta ghét này. Trong lòng cũng lập tức minh bạch một chút, khó trách tiểu tử này có thể cùng Thanh Vân Gian quan hệ bọn hắn tốt như vậy. Nguyên lai hắn quả thật là người tâm tư thông thấu đó a. Vội vàng phụ họa nói, tất cả mọi người nghe hắn, tất cả mọi người nghe ta. Phương Quý một bên nói, một bên bỗng nhiên cầm bốc lên một đạo pháp ấn, chung quanh lập tức cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, đem những bách tính kia quát chỉ trực giác thiên hôn địa ám. Mở mắt không ra. Không biết bao nhiêu người ngay cả thân thể cũng không thẳng lên được. Chỉ có thể ôm đầu kêu khóc. Thấy một màn này, Duy Tông Tân còn tưởng rằng Phương Quý là muốn hướng những bách tính này hạ thủ đâu. Lập tức đầy mặt vui mừng. Cũng liền tại lúc này, Phương Quý đã đi tới trước người hắn. nói, không tù những bách tính này, liền lắng lại không được quỷ thần lửa giận. Duy Tông Tân liên tục đáp ứng, không tệ, nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên nói, nhưng nếu như làm như vậy, chúng ta lửa giận ai đến lắng lại? Duy Tông Tân lập tức ngây dại, ngươi, nói còn chưa hạ thấp thời gian, Phương Quý đột nhiên một quyền đánh tới, Ma Sơn hiện, chung quanh áp lực vô tận, Duy Tông Tân cơ hồ là một sát na ở giữa, liền bị Phương Quý thi triển ra Ma Sơn chi lực chấn tại đương trường. Thần sắc dưới sự kinh hãi, hai cánh tay hắn giao nhau, tiếp nhận Phương Quý một quyền này, lập tức bị lực đạo vô tận hùng hồn kia đánh miệng phun máu tươi, cả người sắc mặt cũng biến thành khẩn trương, một bên vội vã đem tôn phủ bí pháp phát huy ra, gọi ra điểm điểm ánh sao, một bên nghiêm nghị hét lớn, ngươi, ta rất tức giận, Phương Quý xâm nhiên quát khẽ, đồng thời liên tiếp xuất thủ, thái ất kim khí, giống như linh xà bay múa, trong chốc lát xoắn nát Duy Tông Tân bên người ánh sao. Thái dịch chân thủy pháp lực, như trường giang đại hà, một thế chồng lên một thế, không gì ngăn được, hướng về tuôn ra mà tới. Duy Tông Tân thực lực không yếu, bất luận xuất thân, đơn thuần thực lực mà nói, hắn ở trong tôn phủ huyết mạch, cũng có thể coi là nhất lưu, tối thiểu không thể so với Thanh Vân Gian bọn người yếu quá nhiều. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới Phương Quý lại dám hướng mình thống hạ sát thủ. Bất ngờ không đề phòng, một nước thất bại, liền ném đi tiên cơ, lại thêm Phương Quý xuất thủ tàn nhẫn tấn mãnh, càng làm cho hắn đáp ứng không xuể. Quyền thứ nhất oanh đến, hắn đã miệng phun máu tươi. Quyền thứ hai oanh đến, chung quanh hắn huyết mạch bí pháp đã bị thái ất kim khí xoắn nát. Quyền thứ ba oanh đến, hắn toàn thân linh tức nghịch loạn, khó mà tự vệ. Quyền thứ tư oanh đến, hắn đã toàn thân xương cốt, nát hơn phân nửa. Cuối cùng, thẳng đến hắn bị Phương Quý loạn quyền đả chết, cả người trong ánh mắt đều tràn đầy là vẻ khó có thể tin. Hắn không biết Phương Quý từ đâu tới lá gan, lại dám hướng mình như thế một cái tôn phủ huyết mạch hạ sát thủ, mà lại ngay cả câu giải thích đều không có. Ta dù sao cũng là tôn phủ huyết mạch, trước khi chết ngươi không nên nói với ta chút gì sao? Cái này, không riêng gì Duy Tông Tân trước khi chết đều là mộng, những tu sĩ Bắc vực kia cũng đều là mộng. Trong những người này, có không ít có thể được xưng tụng là Duy Tông Tân tâm phúc. Nhưng ở lúc này, thế mà không kịp ngăn cản, Duy có những bách tính kia còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tại cuồng phong phá đến thời điểm, liền bị buộc nhắm mắt ôm đầu, mà đợi đến cuồng phong đi qua, mở mắt lúc, Duy Tông Tân đã bị Phương Quý đánh thành ngây ngất đê mê. Chết không thể chết lại. Bọn hắn thậm chí cũng không biết là ai ra tay. Có thể dùng miệng giải quyết thời điểm, nhất định không thể động thủ. Phương Quý vào lúc này thì lộ ra đặc biệt bình tĩnh, đứng dậy hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, ngầm trộm nghe đến phương Tây có ma hống âm thanh truyền đến. Liền gật đầu, tiếp tục nói, nhưng nếu nhất định phải động thủ thời điểm, vậy còn cùng hắn rông dài cái gì kình đâu. Nói chuyện, bỗng nhiên phi thân bỏ chạy. Không lâu sau, trong tay thế mà níu lấy một cái ma linh trở về. An, Phương Quý đem ma linh nhấn tại Duy Tông Tân trước mặt, ra lệnh, ma linh kia hung tàn. Trong tay hắn liều mạng giãy giụa lấy, muốn phản kháng, nhưng bị Phương Quý bắt lấy cổ, lại chỗ nào phản kháng được. Chợt thấy trước người một đống huyết nhục, lập tức theo bản năng miệng lớn cắn xé lên, không bao lâu liền đã ăn sạch sẽ. Phương Quý nhìn chằm chằm vào bụng ma linh, thẳng đến nó đã ăn xong còn nhìn chằm chằm. Ma linh kia đều sắp bị Phương Quý chằm chằm có chút ngượng ngùng. Phương Quý mới cuối cùng thất vọng lắc đầu,